Tiên Y, chương 247, uy lực quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Merlin này, đối với nhiều người, quả thực vô cùng quen thuộc. Vị ma pháp sư này đã dùng trí tuệ và ma pháp của mình giúp Arthur thống nhất toàn bộ quần đảo Anh Quốc, được người Anh tặng cho danh hiệu ma pháp sư vĩ đại nhất từ trước tới nay. Mà những truyền thuyết có liên quan đến hắn cũng sớm đã qua điện ảnh, game, chuyện lan truyền khắp năm châu bốn biển. Mặc dù hiện tại cũng không quá nổi tiếng, nhưng cũng được khá nhiều người biết. Nên khi thu được chiếc nhẫn có khắc Merlin chi giới, tâm tình của Trương Văn Trọng cũng hết sức khiếp sợ. Trương Văn Trọng khiếp sợ không phải vì chiếc nhẫn này từng thuộc về Merlin, cũng không phải vì chiếc nhẫn bạc đã trải qua ngàn năm lịch sử này vẫn còn có cấp bậc nhị phẩm linh khí. Mà vì hắn phát hiện chiếc nhẫn bạc này lại được luyện chế nhờ âm dương luyện khí thuật chỉ âm dương gia mới có. Mà âm dương gia chính là một trong tứ đại lưu phái của binh gia Trung Quốc. Căn cứ theo ghi chép trong Hán thư, Nghệ Văn Chí, từ xưa đến nay, binh gia được chia làm binh quyền mưu gia, binh tình thế gia, binh âm dương gia và binh kỹ xảo gia tứ đại lưu phái. Trong đó binh âm dương gia là thần bí nhất và đáng sợ nhất. Đệ tử của binh âm dương gia, không chỉ am hiểu binh pháp thao lược mà còn nhất định phải tinh thông chiêm tinh bốc quái. Nhưng then chốt nhất là có bản lĩnh mượn lực lượng của thiên địa vạn vật cho mình dùng. Nhân vật tiêu biểu nhất trong binh âm dương gia chính là Gia Cát Khổng Minh, nổi danh đa mưu túc trí. Hiện tại, Trương Văn Trọng dưới hồ nước trong cung Buckingham thu được chiếc nhẫn bạc của Merlin lưu lại, chính là một kiện pháp bảo dùng âm dương luyện khí thuật độc môn của binh âm dương gia luyện chế mà thành. Chẳng lẽ, Merlin lại không phải pháp sư, mà là một tu chân giả của binh âm dương gia? Phát hiện như vậy thực sự làm người khác phải suy nghĩ. Bất quá, xem lại những truyền thuyết có kể về Merlin, tác dụng của hắn khi giúp Arthur thống nhất quần đảo Anh Quốc quả thực có phong phạm của binh âm dương gia. Có lẽ, hắn thực sự là một đệ tử của binh âm dương gia cũng không chừng. Theo khảo cứu, thời gian mà Merlin và Arthur sống, hẳn là vào khoảng đầu công nguyên. Mà vào công nguyên năm thứ 9, dưới thời Hán Hoàn đế Cam Anh từng phụng mệnh đi sứ sang La Mã đế quốc. Mặc dù cuối cùng hắn chỉ đi tới Vịnh Ba Tư thì dừng lại, mà cũng thời gian này, Hoàng đế Anthony Julius từng phái sứ giả đến Lạc Dương bái kiến Hán Hoàn đế. Giao thương Đông Tây, hình thành nên con đường tơ lụa nổi tiếng. Theo những tư liệu này, dù nói Merlin là một đệ tử binh âm dương gia đến phương Tây lịch lãm tu hành hay là một người phương Tây theo học binh âm dương gia cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù rất hiếu kỳ về thân phận thực sự của Merlin, nhưng Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục dây dưa vào chuyện này. Hắn đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón tay, sau đó xoay người rời khỏi hồ nước đi lại vào cung Buckingham. Tam Túc Ô đậu trên vai hắn, thừa dịp xung quanh không có người, đưa ra nghi hoặc trong lòng với Trương Văn Trọng. Chủ nhân, miệt phiến trung ký sinh trong cơ thể nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, chẳng lẽ là xảy ra biến dị vì chiếc nhẫn này? Trương Văn Trọng trả lời, từ tình hình hiện tại mà phán đoán, miệt phiến trung trong cơ thể nữ hoàng có đến 9 phần 10 là do nó gây ra biến dị. Tam Túc Ô nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, nói vậy, Merlin chi giới này hẳn là một tà vật rồi. Chủ nhân, ngài mang tà vật này theo người, chẳng lẽ không sợ nó phản phệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng cười nghẹn, lắc đầu giải thích, Merlin chi giới này cũng không phải là tà vật gì cả. Mà là một kiện bảo vật hiếm có thể hội tụ đại lượng thiên địa linh khí. Nếu như suy đoán của ta không lầm, thì sau khi nữ hoàng trúng miệt phiến trung từng đi qua hồ nước đó, nói không chừng còn đi thuyền dạo trong hồ một vòng. Vì lúc ấy trong hồ có Merlin chi giới, cho nên linh khí xung quanh nồng đậm khác thường. Với người bình thường mà nói, linh khí không có ảnh hưởng nhiều đến họ, chỉ làm cho họ thoải mái về tinh thần và thể xác mà thôi. Nhưng với những trung độc như miệt phiến trung mà nói, linh khí dư thừa có thể khiến nó nảy sinh biến dị. Thì ra là như vậy, Tam Túc Ô lúc này mới hiểu ra. Khi trở lại cung Buckingham, sắc trời đã tối đen, Trương Văn Trọng đầu tiên là cùng quản gia vương thất William Smith đi tới ngự trù phòng của vương thất kiểm tra xem người ta có sắc thuốc đúng như mình chỉ dẫn không, sau đó lại kiểm tra phẩm chất loại thuốc đông y được mua về. Tất cả đều khiến hắn hài lòng. Sau đó, hắn gọi Tôn Nguy và Tô Hiểu Mai còn ngái ngủ cùng ăn cơm. Hai người này, bởi vì lệch múi giờ cho nên tinh thần vẫn mơ hồ, thậm chí không phát hiện ra trên tay Trương Văn Trọng đã có thêm một chiếc nhẫn. Đến khi Trương Văn Trọng quay lại phòng mình trong cung Buckingham, đã là một giờ sáng ở trong nước. Hắn bèn gọi về cho gia đình ở ẩn ngạc, báo lại số điện thoại cho họ để có gì còn tiện liên lạc. Sau đó hắn lại gọi một cuộc cho Vưu Giai. Đáng tiếc là điện thoại của Vưu Giai lại đang tắt máy. Để điện thoại sang một bên, Trương Văn Trọng giơ tay phải lên quan sát chiếc nhẫn trên tay. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được từng sợi thiên địa linh khí đang được chiếc nhẫn này hội tụ về đây. Bất quá, Merlin chi giới khi chưa kích hoạt hội tụ thiên địa linh khí rất thong thả, còn lâu mới khiến Trương Văn Trọng hài lòng. Chỉ có kích hoạt chiếc nhẫn này, để nó nhận chủ, mới có thể phát huy uy lực chân chính của nó. Trương Văn Trọng không hề do dự, lập tức tháo chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng tung lên không trung, rồi cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một giọt máu nóng ẩn chứa chân nguyên nồng hậu rơi trúng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn vốn đang rơi, nhất thời dừng lại giữa không trung, hơn nữa lại còn phóng ra một đạo ánh sáng màu bạc chiếu thẳng vào mi tâm Trương Văn Trọng. Một đạo niệm lực mênh mông như hồng thủy cuồng bạo phá đê từ trong Merlin chi giới phóng ra, dùng thế bài sơn đảo hải tiến vào trong cơ thể Trương Văn Trọng, nhanh chóng đi về phía thần hồn nằm trong linh đài của hắn. Chỉ trong nháy mắt công phu, thần hồn của Trương Văn Trọng đã bị cỗ niệm lực này nuốt sống. Niệm lực mênh mông từ trong Merlin chi giới phóng ra, dù là tu chân giả có tu vi nguyên anh kỳ cũng khó mà chống đỡ được. Mà một khi thất thủ, thần hồn của bọn họ sẽ triệt để bị tiêu diệt. Trương Văn Trọng tu vi mặc dù chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, nhưng thần hồn của hắn lại hết sức cường đại, thậm chí còn giữ được trạng thái thần tiên đỉnh kỳ ngày trước. Cho nên, sóng niệm lực từ Merlin chi giới phóng ra, mặc dù cuồng bạo như hồng thủy, nhưng thần hồn của hắn vẫn không sợ hãi, rất có phong thái nó mạnh mặc nó mạnh ta coi như gió thổi qua núi. Nó hoành hành mặc nó hoành hành ta coi như trăng chiếu trên sông. Luồng niệm lực tập kích rằng co gần một tiếng đồng hồ. Một tiếng sau, ánh sáng từ Merlin chi giới phát ra đã không còn thấy đâu nữa, mà luồng niệm lực cường đại kia cũng tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng nắm chắc thời cơ then chốt này, đưa chân nguyên bản thân vào trong Merlin chi giới. Đến lúc này, Merlin chi giới cấp bậc nhị phẩm linh khí, mới chân chính nhận Trương Văn Trọng làm chủ triệt để lưu lại tinh thần lạc ấn của hắn. Trương Văn Trọng duỗi tay phải ra, Merlin chi giới chậm rãi rơi trên tay. Một lần nữa đeo chiếc nhẫn này lên tay, Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi, chuẩn bị cẩn thận mới truyền một đạo chân nguyên vào trong Merlin chi giới. Ánh sáng màu bạc lại phóng ra. Bất quá lúc này cũng không bắn vào mi tâm của Trương Văn Trọng, mà chiếu thẳng lên trời, hóa thành những vệt sáng nhỏ, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một mảnh sương mù dày đặc xuất hiện, trong chớp mắt đã che phủ cả bầu trời London. Nhưng London vốn là thành phố sương mù cho nên phiến sương mù này cũng không làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Song, khác với người bình thường, những kỳ nhân dị sĩ đang ở châu Âu, có thể cảm ứng được biến hóa của thiên địa linh khí, vào lúc này lại đang khiếp sợ há hốc miệng. Bởi vì bọn họ phát hiện, linh khí rào rạt trên quần đảo Anh đang điên cuồng giảm xuống. Không thể nghi ngờ, biến hóa như vậy, đúng là cực kỳ khác thường. Ước, Thái Thượng Lão Quân, Phật Tổ Thượng Đế, ở quần đảo Anh Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc này, trên đại lục châu Âu, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ khiếp sợ đặt câu hỏi với tín ngưỡng chi chủ của mình. Những kỳ nhân dị sĩ trên đất Anh lại càng hoảng sợ không thôi, đồng thời cũng bắt đầu lo lắng dò xét nguyên nhân linh khí giảm mạnh. Song, linh khí trên cả quần đảo tốc độ giảm như nhau, làm bọn họ không tìm ra chút đầu mối nào. Ngay lúc này, Trương Văn Trọng vốn là kẻ gây ra vụ việc này, tuy đã biết việc tối nay sẽ dẫn đến chú ý nhiều nơi, nhưng cũng không có lòng để ý tới. Bởi vì linh khí cả quần đảo Anh Quốc đang dùng xu thế cực kỳ điên cuồng, lao vào trong thân thể hắn. Hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần, dẫn đạo số linh khí đó. Nếu hơi không chú ý, e rằng sẽ bị linh khí dẫn bạo thân thể. Uy lực của Merlin chi giới cũng quá bá đạo đi. Uy lực cường đại như vậy, căn bản không phải một nhị phẩm linh khí có thể có được a, đây, đến tột cùng là có chuyện gì đã xảy ra. Cách chương